tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngươi đang làm gì này? Hắc y nhân cùng Vân Xuyên đi tới một chỗ vắng người, lập tức bị người sau đè ở góc tường che miệng, khiếp sợ trợn tròn mắt. Người đàn ông này, chẳng lẽ là muốn cưỡng đoạt gà nướng của hắn? Vân Xuyên rút dao găm đặt trên cổ Hắc y nhân, thấp giọng nói. Ta sẽ buông ngươi ra, nhưng nếu ngươi dám gọi, lời sau không nói ra, bất quá mũi đao đê ba xuống, Hắc y nhân liền ý thức vội vàng gật đầu. Ngục tối đâu? Người đàn ông áo đen há miệng, nghi ngờ. Ngươi không muốn gà nướng sao? Những gì gà nướng, ta hỏi nơi ngục tối ở đâu? Vân Xuyên lắc lắc chùy thủ, vẽ ra một tia vết máu, để cho hắn bớt nói nhảm. Địa lao nằm ngay dưới phòng bên cạnh hồ nước. Vân Xuyên rũ mắt hồi tưởng lại, lúc trước khi tiến vào ngược lại nhìn thấy một cái ao, chẳng lẽ địa lao ở bên cạnh? Người mặc đồ đen nhân cơ hội này quan sát kỹ mặt mày lộ ra bên ngoài khăn che mặt, cố gắng nhận ra, nhưng dù nhìn thế nào cũng cảm thấy rất xa lạ. Và đôi mắt sạch sẽ và rõ ràng, trông nhẹ nhàng và vô hại, không có sức mạnh tấn công, ai có thể nghĩ rằng một người đàn ông với đôi mắt như vậy đang cầm dao trên cổ của họ. Là ao bên cạnh núi giả? Vân Xuyên hỏi, đúng vậy, chính là nơi đó. Làm thế nào để vào? Vào phòng bên cạnh hồ bơi, rời giường ra, mặt giường dựa vào tường có cửa giống như tường, đẩy vào trong là có thể đi vào địa lao. Vân Xuyên gật đầu, người tốt nhất nói thật. Bằng không chỉ có thể đi điện Diêm Vương ăn gà nướng. Không, không dám, ta sẽ không bao giờ lừa dối ngài. Hắc y nhân liên tục cam đoan. Anh quay sang hỏi, gân mềm là gì, và những gì vị cầm tiên sinh kia nói tất cả những gì ngươi biết. Cái này, Hắc y nhân do dự liếc mắt nhìn anh một cái. Nói, ta buông tha ngươi, người khác cũng không biết là ngươi nói. Không nói, giết ngươi ngay bây giờ. Ta nói. Mềm gân tán là một loại ngân châm kiểm tra không ra thuốc, người bình thường ăn không có việc gì, nhiều lắm có chút mệt mỏi, nhưng nếu là người có nội lực ăn, sẽ mất đi khống chế nội lực sau 2 đến 3 canh giờ, trở nên không sai biệt lắm với người bình thường, thậm chí càng suy yếu. Tiếp tục đi, Cầm tiên sinh đem đại lượng gân mềm tán cho chúng ta, để cho chúng ta hạ dược trong tửu lâu ở Vân Trạch, chờ những đệ tử đại phái danh môn bởi vì tin tức bản đồ thần bí cốc tụ tập mà ăn xong. Liền liên hợp các tướng sĩ ngoài thành suốt đêm chạy tới đem bọn họ một lưới bắt hết, toàn bộ bắt lại. Tướng sĩ, Vân Xuyên không khỏi nhướng mày. Hắc y nhân biết anh đang nghi hoặc cái gì, chỉ nói. Cầm tiên sinh hình như là người của triều đình. Tại sao triều đình lại làm như vậy? Không rõ ràng lắm, dù sao triều đình và chúng ta vẫn nhìn nhau không vừa mắt, làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Đã như vậy, ngươi vì sao lại giúp triều đình làm việc? Cầm tiên sinh nói. Sau khi chuyện này thành công, không chỉ thưởng cho hoàng kim bách lượng của chúng ta, thậm chí còn đem bí tịch võ công của danh môn đại phái dạy cho chúng ta, tùy ý chúng ta lựa chọn. Hắc y nhân một bộ phi thường ấp ức, ngươi không sợ triều đình dỡ mài giết lừa. Vân Xuyên rỗi nước lạnh nói. Hắc y nói, nếu dám dỡ bỏ mài giết lừa, chúng ta liền đem việc này tuyên dương đến thiên hạ đều biết, xem ai còn dám làm việc cho triều đình. Hy vọng rằng khi bạn có cuộc sống đó để giao giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân nghẹn lại, nhưng thủy chung vẫn cảm thấy triều đình không cần phải dỡ bỏ mài giết lừa. Tía Tô, con người vì tài lộc CS3T, chim vì ăn CS3T. Đường hóa dâu tây, vừa có tiền lấy lại có thể đạt được lực lượng, sẽ động tâm quá bình thường. Rượu sake, người dẫn chương trình mau đi tìm Thẩm Tiêm Tiêm đi, thật sợ cô ấy nói chuyện với cậu lại gặp phải chuyện gì. Tuệ Tuệ, đẹp trai quá. Cuối cùng Vân Xuyên nói với Hắc Y, ta không hiểu huyệt vị, nhưng lại muốn dùng đao đánh ngất ngươi, chỉ sợ hạ trọng thủ, đánh nhầm vị trí, khiến cho ngươi không CS3T cũng tàn, trong lòng ta băn khoăn, nên làm cái gì bây giờ? Hắc Y nhân trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng khiếu nại đối với Vân Xuyên. Vân Xuyên lần đầu tiên phát hiện, thì ra chỉ lộ ra ánh mắt thật sự có thể biểu đạt ra tình cảm phong phú. Ở đây. Hắc y nhân đưa tay sờ vị trí phía sau của mình cho Vân Xuyên xem, sau đó thừa dịp Vân Xuyên còn chưa đưa tay tới, dùng sức một chưởng với mình. 3. Hắc y nhân trợn mắt nhìn, hôn mê bất tỉnh, là một người tàn nhẫn. Vân Xuyên khen, kéo Hắc y nhân vào trong góc giấu lại và trói chặt lại, chuẩn bị rời đi thì bước chân đột nhiên dừng lại. Con người là sắt, cơm là thép, mọi thứ bên ngoài đều bị hạ dược. Anh có thể ăn một cốc đan, Thẩm Tiêm Tiêm cũng không được. Vân Xuyên lấy gà nướng từ túi áo đen, rượu sake, anh đã làm gì vậy? Tiểu Hồng Mũ, à, CS3T tiệt, trời ạ, cậu lại lấy đi mạng. Gốc, con của anh ta, đệ nhất soái vũ trụ, anh ta vẫn gắt gao thủ hộ gà nướng, cuối cùng vẫn bị người dẫn chương trình cướp đi, người đàn ông vô tình này. Bách quỷ dịch, tên Tiểu Hồng Mũ kia dùng từ gì a? Hà Quy, hia hia hia, còn có từ quỷ dị hơn, ví dụ như, dục V0 nanogram của anh ở trong tay cậu. Bánh quy giòn tan, các cậu xuất hiện ở đâu, không sợ lên tiếng nhưng thẩm vấn bị khóa sao? Vân Xuyên mới mặc kệ khán giả chửi bới, thừa dịp xung quanh không có người tiến vào nhà bên cạnh ao, dọn giường ra, ở trên tường khẽ đẩy. Chi nha, tường đẩy ra, biến thành một cánh cửa. Vân Xuyên lặng lẽ lẻn vào, mái tóc đen từ trong tay tuôn ra, dán vào tường hai bên đi trước một bước. Đây là một con đường nghiêng xuống dưới lòng đất, hai bên hẹp hơn, mỗi một khoảng cách đặt một đèn dầu được thắp sáng để chiếu sáng lối đi. Góc phía trước mơ hồ có người thấp giọng nói chuyện với nhau, tựa hồ là thủ vệ nơi này. Vân Xuyên vừa mới thò đầu nhìn trộm, đã bị phát hiện. Ai? Hai lính canh rút dao đi tới. Nhưng mà một giây sau, vật phẩm hình sợi tơ không nhìn thấy cuốn lấy hai chân bọn họ, theo hai chân nhanh chóng hướng lên trên, rất nhanh đem cả người bọn họ đều cuốn quanh, tầng tầng bao bọc, phát ra không ra nửa điểm thanh âm. Vân Xuyên nghênh ngang đi vào, năm ngón tay khép lại thăm dò chém xuống gáy một thủ vệ giáp trong đó. Ha, thủ vệ giáp hai mắt trừng, đau đến thiếu chút nữa vô sư tự học được phúc ngữ thay vì kêu đau, nhưng không thể ngất đi. Tôi xin lỗi, để tôi thử lại. Thủ vệ giáp rốt cục thành công hôn mê bất tỉnh. Anh quay mắt về phía một người bảo vệ khác, B, này. Toàn bộ quá trình chứng kiến thủ vệ ất vừa rồi mở to hai mắt, gian nan dùng sức lắc đầu, cả người đều là kháng cự. A, thủ vệ ất trợn trắng mắt, chủ động rơi vào hôn mê trước một bước. Tiểu Hồng Mũ, nhìn cậu kia, người cán bộ, rượu sake, người đàn ông nghiêm túc thật sự rất đáng sợ. Tủ trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâng lên thường, học được, thì ra dùng lực lượng thích hợp đánh vào vị trí này đích xác có thể làm cho người ta ngất xỉu, đáng tiếc sách giáo khoa mình ngất đi, thiếu một cái. Bánh quy nhỏ giòn tan, tủ trắng từ khi nào cậu cũng trở nên ma giáo trung nhân như vậy. Đại bộ phận phòng giam đều trống rỗng, dùng gỗ thô ngăn cách và ngăn cản người bên trong chạy ra, chia làm hai hàng trái phải, bên trong phòng giam không có thắp đèn, ánh sáng lờ mờ, nhưng Vân Xuyên nhãn lực tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Tiêm Tiêm bị nhốt ở sâu trong phòng giam. Ngoại trừ nàng ra, còn có hai người nhốt ở gian khác, dĩ nhiên là Đoàn Vân Lang cùng Tùy Tùng A Kiên. Nhưng họ không quan trọng. Từ trên người thủ vệ tìm được chìa khóa, Vân Xuyên trực tiếp đi về phía quan Thẩm Tiêm Tiêm. Người thứ hai lùi ở góc tường, nhìn hắc y nhân bịt mặt đột nhiên xông vào mở cửa lao, giấu ở sau lưng nắm chặt cây châm. Vân Xuyên, ra ngoài đi, Thẩm Tiêm Tiêm co rúm lại, động tác cọ sát, rất cảnh giác. Nàng không biết người trước mắt này, tự nhiên sẽ không cho rằng anh tới cứu mình. Động tác nhanh lên, nếu bị những người này phát hiện ngươi muốn chạy trốn. Bọn họ sẽ trực tiếp giết ngươi diệt khẩu. Vân Xuyên hạ giọng đe dọa nói. Trốn thoát, ngươi là ai để cứu ta? Thẩm Tiêm Tiêm hỏi, xem như đi, nói nhảm ít nói, mau đi ra. Thẩm Tiêm Tiêm vẫn đề phòng như trước, nhưng tốt xấu gì động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều, hai ba bước từ trong phòng giam chạy ra. Vân Xuyên dẫn nàng đi, hoàn toàn xem nhẹ Đoàn Vân Lang bên cạnh cùng tùy tùng của hắn. Tên kia có thể nhận được tin tức thần bí cốc bản đồ mà người khác cũng không có. Cũng không đơn giản như bề ngoài. Mâu thua hút vị thiếu hiệp này. Xin vui lòng chờ một chút. Đoàn Vân Lang lại không có cách nào không để ý tới anh. Thấy anh mang theo Thẩm Tiêm Tiêm muốn đi, vội vàng hô. Thiếu hiệp có thể nâng tay lên, dùng chìa khóa trong tay mở cánh cửa này ra, thả Đoàn Mỗ ra, Đoàn Mỗ nhất định có trọng tả. Vân Xuyên vốn không muốn để ý tới hắn, đột nhiên nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại. Cảm ơn, anh quay đầu nhìn Đoàn Vân Lang. Ngươi có biết bản đồ thung lũng thần bí ở đâu không? Cái này, Đoàn Vân Lang do dự. Không đợi hắn suy nghĩ trả lời như thế nào, Vân Xuyên liền ngắt lời. Nghĩ đến ngươi cũng không có khả năng biết, hôm nay ta liền làm việc thiện, thả ngươi ra. Bất quá cái gì, có yêu cầu gì cứ việc đề cập, Đoàn Mỗ chỉ cần có thể làm được, nhất định sẽ không nuốt lời. Yên tâm, đối với ngươi mà nói hẳn là không khó làm, giúp ta phân biệt tìm mấy quyển bí tịch ngoại công cùng nội công. Phải toàn diện một chút. Không cần lợi hại bao nhiêu, nhưng cũng đừng hòng lấy hàng cấp thấp lừa gạt. Không thành vấn đề, việc này không khó, thiếu hiệp xin hãy yên tâm. Vân Xuyên liền cầm chìa khóa mở cửa cho hai người bọn họ. ta chỉ mở cửa cho các ngươi, về phần các ngươi trốn thoát như thế nào, ta mặc kệ. Vậy nếu ta tìm được bí tịch, nên giao cho thiếu hiệp như thế nào? Đoàn Vân Lang hỏi, ta tự sẽ đi tìm ngươi lấy. Vân Xuyên bỏ lại những lời này, liền mang theo Thẩm Tiêm Tiêm vội vàng rời khỏi địa lao. Sau khi từ thông đạo đi ra, ở trong sân gặp phải mấy người trong hành phủ, Vân Xuyên khống chế tóc đen nhanh chóng giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Thẩm Tiêm Tiêm xem ra, cho dù là người thần bí trước người này không có bất kỳ động tác gì, người đối diện giống như là bị thứ vô hình trói lấy thân thể, bóp cổ họng, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Cảm giác không có giới hạn là thoải mái. Nếu anh còn mang bộ dáng Tô Ngọc, hành động như vậy tuyệt đối không thể làm ra, nhưng hiện tại, anh chỉ là Vân Xuyên. Mặc kệ Thẩm Tiêm Tiêm khiếp sợ như thế nào, Vân Xuyên nắm lấy nàng trèo tường mà qua, xem như là từ hành phủ chạy ra. Từ theo dõi hắc y nhân tiến vào hành phủ, đến bây giờ từ trong đi ra, tổng cộng không đến nửa canh giờ, cũng chỉ có hai khắc thời gian. Chân trời vừa mới nổi lên bụng cá trắng, thời gian còn sớm. Hiện tại kế hoạch ngăn cản Cầm Tiên Sinh còn kịp. Vân Xuyên hoàn toàn có thể mang theo Thẩm Tiêm Tiêm rời khỏi Vân Trạch, không để ý tới nơi này rối loạn, đi nơi khác trải qua 3 tháng thời gian nhiệm vụ. Anh đối với võ lâm cùng triều đình nửa điểm không biết, cũng không biết hiện tại trong Vân Trạch có người nào, là thế lực gì phân chia. Nhưng triều đình phải làm nhất định là làm suy yếu lực lượng của người trong võ lâm, Thẩm Tiêm Tiêm tuy rằng chỉ có công phu mèo ba chân, nhưng cha nàng hiển nhiên bất đồng, vì thế nàng cũng tính là ở võ lâm. Triều đình nhắm vào người trong võ lâm, Thẩm Tiêm Tiêm là người trong võ lâm, cho nên chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng gián tiếp đối với nàng. Quyết định, phá hoại kế hoạch của tên Cầm Tiên Sinh kia. Theo sát ta, chúng ta đi phá hoại chút nào. Nói là nói như vậy, Vân Xuyên lại không cho Thẩm Tiêm Tiêm cơ hội tụt lại phía sau, túm lấy cô ta bỏ chạy, giống như xách gà con. Thẩm Tiêm Tiêm, gã này là ai? Đón gió rơi nước mắt, cách chương.